Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 299, thân đồ nguyên võ bố trí. Nghe Tiểu Tây mà nói về sau, Bạch Y Nam tử khép lại quạt giấy, đem quyền đầu đến tại bên môi, lúng túng ho khan hai tiếng, ta nói chính là giết người cái chủng loại kia xúc động. Tiểu Tây phủi hắn liếc một chút, sau đó lại quay đầu tiếp tục nhìn ra xa Kiến Long Thành tình hình. Chỉ là trên mặt lưu cho Bạch Y Nam tử cái kia tia trào phúng, lại giống như cự thạch đồng dạng, tại Bạch Y Nam tử trong lòng đập ra một cái hố to. Bạch Y Nam tử gặp Tiểu Tây quay đầu về sau, cặp kia nguyên bản thanh tịnh tú mục, vậy mà tại cúi đầu trong nháy mắt, lóe qua một đạo âm độc ánh mắt, chẳng qua là khi hắn hàng đầu nhấc lúc thức dậy, trên mặt đã hoàn toàn bị rào rạt nụ cười phủ đầy. Hoàn toàn tìm không ra một tia bất mãn dấu vết. Kiến Long Thành phủ thành chủ trong nghị sự đại sảnh thân đồ nguyên võ một mặt lo nghĩ ở nơi đó đi. Qua đi lại, phủ thành chủ đoàn cố vấn các thành viên vây quanh ở một trương bản đồ địa hình trước chỉ trỏ. Ngươi nhìn, hiện tại địch quân chủ yếu binh tướng lực đặt ở cửa đông. Còn lại cổng thành tuy nhiên cũng có, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Chúng ta tốt nhất là tránh đi cửa đông, trực tiếp theo cửa tây hướng giết ra ngoài, trước gãy mất đường lui của bọn hắn. Phụ tá một trong Tống Thư Văn chỉ lấy địa đồ, hướng mọi người nói, không ổn không ổn, cứ như vậy, tuy nói có khả năng lao ra, nhưng chính chúng ta cũng đồng dạng gặp phải hai mặt thụ địch tình huống. Tới lúc đó, chỉ sợ chúng ta binh lực liền càng thêm giật gấu vá vai. Quản Tinh Hà vuốt vuốt mấy cây không, nhiều chòm râu, khe khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không tán thành. Có lẽ cố thủ mới là biện pháp tốt nhất. Dù sao địch quân đường xa mà đến, mà Kiến Long Thành thành tường, tại ngắn hạn bên trong, chỉ sợ bọn họ căn bản không có biện pháp. Chu Đức Nghĩa cau mày nói ra ý nghĩ của mình. Cố thủ hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng lại tại trong lúc vô hình yếu đi chúng ta Kiến Long Thành tên tuổi. Phải biết, chúng ta Kiến Long Thành thế nhưng là gần 200 năm chưa từng xuất hiện bị địch nhân vây thành. Tình huống, nếu như chúng ta cố thủ không ra, cho dù cuối cùng sống qua địch quân, cái kia tại thiên hạ trong mắt người, Kiến Long Thành cũng là một trận thảm bại. Trang Bác Dụ đối với cái này biểu thị phản đối. Kỳ thực hoàn toàn có thể dạng này. Đầu tiên, chúng ta cố thủ không ra. Sau đó trong thành tiến hành đại diện tích tuần tra thanh tẩy. Đã địch quân có thể thần không biết quỷ không hay đem Kiến Long Thành bao vây lại, có thể gặp chúng ta nội bộ xuất hiện bao lớn hỗn loạn. Hừ, nói hỗn loạn đều là quá nhẹ. Hoàn toàn cũng là phản quốc hành động. Loại này người chỉ ít chu phía trên tam tộc. Đợi đem những này nghịch tặc toàn bộ xử lý sạch sẽ về sau, chỉnh đốn quân đội vò thẳng giết ra ngoài. Trực tiếp giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Giáp Cốc cũng thế thở phì phò trừng tròng mắt nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lần công thành này, đối phương cầu cũng chưa chắc là Kiến Long Thành toàn bộ thành trì. Hội không phải chỉ là dùng loại biện pháp này kiềm chế lại lực lượng của chúng ta, sau đó bọn họ lại thừa cơ đem chàng Định Thành tấn công xong đến. Công Dương liền càng cũng vội vàng nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ là ứng đối ra sao lại không có đầu mối. Đi qua một phen thảo luận về sau, mọi người phát hiện, Kiến Long Thành giống như cũng không có vạn vô nhất thất biện pháp. Lúc này thời điểm, quản gia từ Cao Sơn vội vã từ bên ngoài đi vào. Đi vào đã rất không nhịn được thân đồ nguyên võ bên người. Thấp giọng nói ra, gia chủ, bên ngoài rất nhiều cầu viện cấp báo. Người nhìn có phải hay không gặp bọn họ một chút. Đứng tại cách đó không xa thân đồ Thuận Trạch phát hiện quản gia đang nói sự tình về sau. Thân đồ nguyên võ sắc mặt vô cùng khó coi, liền vội vàng mở miệng nói ra. Khụ khụ, các vị tiên sinh, hiện tại Kiến Long Thành rất nhiều nơi cùng các tướng sĩ có thể đều đang đợi lấy mệnh lệnh đâu. Mà lại mỗi thời mỗi khắc đều tại chết người. Nếu như dựa theo loại tốc độ này, đoán chừng Kiến Long Thành bị người công phá, chúng ta còn không có xuất ra đối sách tương ứng đâu. Cho nên, tốt nhất ngay tại lúc này trực tiếp thảo luận làm sao đối địch. phương diện khác tất cả đều tạm thời lại không đề cập tới. Đại nhân, đã hiện tại không cách nào thảo luận ra kết quả gì. Chẳng bằng trước thủ vững thành trì, đợi Hưng Đông lại phản công ra ngoài. Cứ như vậy, gặp phải vấn đề gì? Trước hết giải quyết vấn đề gì? Dù sao cũng so hiện tại toàn quân không biết nên làm cái gì hiếu thắng a. Quản Tinh Hà cũng là gương mặt lo lắng nhìn qua thân đồ Nguyên Võ. Hy vọng lúc này hắn có thể xuất ra thành chủ vốn có quả quyết cùng sát lục chi khí. Thân đồ Nguyên Võ trầm ngâm một tiếng, lập tức quay người ngồi lên chủ vị, trong miệng hét lớn một tiếng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Thanh âm của hắn vừa dứt, một mực trong đại sảnh chờ đợi mệnh lệnh chúng tướng sĩ lập tức đứng trang nghiêm mà liệt kê. Thân đồ Nguyên Võ cầm lấy một khối hổ phù, hô to, Trương Trung Anh ở đâu? Có mặt tướng, theo tiếng giống, Trương Trung Anh lập tức ra khỏi hàng, đi vào thân đồ Nguyên Võ trước mặt, khom người nghe lệnh, lấy ngươi mang thuộc cấp tử thủ cửa Tây. Không chỉ có muốn phòng ngừa ngoại địch công thành, còn phải chịu trách nhiệm tìm tòi tỉ mỉ cửa Tây phụ cận. Những cái kia cố ý gây chuyện loạn dân cùng gian tế. Cửa Tây nếu có sơ suất, đưa đầu tới gặp. Sau khi nói xong, đưa trong tay hổ phù đưa tới. Mặt tướng tuân lệnh, Trương Trung Anh tiếp nhận hổ phù. Cúi người hành lễ, sau đó vội vàng rời đi. Thân đồ Nguyên Võ không chút do dự lại cầm lấy một cái hổ phù. Cao giọng hỏi, Triệu Ngũ Hiệp ở đâu? Có mặt tướng, người phụ trách mang binh đóng giữ cửa Nam. Gian tế loạn dân cùng giữ cửa chi trách giao cho tay ngươi. Nếu có sơ suất, ta sẽ gỡ xuống ngươi trên cổ đầu ngươi. Mặt tướng tuân lệnh, Triệu Ngũ Hiệp nhận hổ phù. Đồng dạng vội vàng rời đi. Lý Kim Giang phụ trách cửa Bắc. Trong ngoài chiếu cố, nếu có sơ suất duy ngươi là hỏi. Tuân lệnh, Vũ Văn Long Phi mang thuộc cấp đi cửa Đông tùy thời chờ lệnh. Hiện tại đồi Nguyên Long Hòa Lâm Bài Xuân ngay tại cửa Đông đối địch. Một khi đồi tướng quân cùng Lâm tướng quân cần trợ giúp thời điểm, người bên kia nhất định phải chống đi tới. Tuân lệnh, ngoặc kép, bên trong đại sảnh các loại mệnh lệnh không ngừng bên tai. Một chút thời gian, hối hả bên trong đại sảnh liền đi ra hơn phân nửa người. Thân đồ Nguyên Võ thủ thành mệnh lệnh vừa hạ đạt hoàn tất. Quản Tinh Hà đứng ra khom người hỏi. Đại nhân, nội thành dân tâm cùng trị an bảo trì phương diện dự định phái người nào? Hiện tại Quang Viễn cùng Quý cùng hai người bọn họ chính dẫn người tại tiến hành duy trì. Nếu như không phát sinh đại quy mô rối loạn, cần phải không có vấn đề gì. Hiện tại còn lại một chuyện cuối cùng. Ai có thể mang binh ra khỏi thành? Thừa dịp bọn họ đặt chân chưa ổn, tiến hành từng cái đánh giết. Dù sao nói đến địa hình, chúng ta thế nhưng là so với bọn hắn quen thuộc nhiều. Thân đồ Nguyên Võ nhìn lấy Quản Tinh Hà mở miệng đáp. Sớm đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi vệ lập nhân lập tức ôm quyền ra khỏi hàng. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào thân đồ Nguyên Võ nói. Đại nhân, vệ lập nhân cầu ra khỏi thành nhất chiến. Thân đồ Nguyên Võ nhìn lấy nhà của mình đem. Mỉm cười. Tốt. Ngươi thì mang 1000 kỵ binh hướng giết ra ngoài. Bất quá phải cẩn thận một chút. Khác chúng địch nhân cái bẫy. Nói đến đây, thân đồ Nguyên Võ đem hổ phù đưa cho vệ lập nhân. Để hắn theo cửa Tây ra ngoài. Gặp vệ lập nhân rời đi. Quản Tinh Hà lại chắp tay nói ra. Kỳ thực tiểu nhân có một chuyện không rõ. Đại nhân vì sao không trực tiếp đem mấy vị tông sư mời đến? Để tông sư ra khỏi thành. Trực tiếp chém thủ lĩnh đầu. Địch nhân kia chính mình liền loạn trận cước. Khi đó, chúng ta lại hướng giết tới. Há không so hiện tại bớt lo rất nhiều. Thân đồ Nguyên Võ gặp Quản Tinh Hà thậm chí ngay cả phương diện này cũng đều cân nhắc đến. Không khỏi vui mừng cười cười. Có một số việc cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu để cho mấy vị tông sư đi, vậy chúng ta thành bản thì quá cao. Mà lại theo ta suy đoán, đối phương tất nhiên đối với cái này có chỗ đề phòng. Dù sao Kiến Long Thành có tông sư thủ thành sự tình sớm đã thiên hạ đều biết. Nếu như bọn họ tùy tiện xuất thủ, không chừng còn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn khác. Chẳng bằng tại cao thủ của bọn hắn chưa từng xuất hiện trước đó. chúng ta còn dùng chính mình ứng đối biện pháp. Những thứ này sau khi nói xong, thần đồ nguyên võ lại cầm lấy trên bàn hổ phù hô. Triệu người lương thiện cắt tiến lên, mệnh ngươi dẫn theo 1000 kỵ binh theo cửa nam ra khỏi thành. Tập giết địch nhân, hết thảy lấy quấy rối cơ động làm chủ, chớ cùng dây dưa, tuân lệnh. Triệu người lương thiện cắt cầm lấy hổ phù rời đi đại sảnh. Vạn đại hổ, Đỗ Nguyên trắng, giãn ra vân thượng trước nghe lệnh. 3 người nghe xong, vội vàng tiến lên, mệnh ngươi 3 người các mang 5000 binh lính phân biệt theo cửa Tây, cửa Nam cùng cửa Bắc ra khỏi thành, đánh giết xâm phạm chi địch. Mệnh Lữ Mậu Thực, Phương Minh Đạt đóng giữ tại chỗ, tùy thời chờ đợi trợ giúp. Ngoặc kép, đợi một loạt mệnh lệnh được đưa ra về sau, bên trong đại sảnh, ngoại trừ đoàn cố vấn bên ngoài, còn thừa nhân số đã lác đác không có mấy. Tốt, quản tiên sinh các ngươi tiếp tục nghiên cứu đối sách, những người khác cũng đều trở về nghỉ ngơi đi. Một khi có vấn đề gì, tùy thời tới thông báo. Thần đồ nguyên võ nhìn chung quanh liếc một chút, sau đó quay người rời đi. Ước chừng 3 canh sau đó, Kiến Long thành bên trong khắp nơi đều là dục ngựa phi nhanh thanh âm, dọa đến những cái kia đi ra tìm hiểu tình huống bách tính ào ào trốn vào trong nhà, thông qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lén, nỗ lực theo những kỵ binh này hành tung phía trên nhìn ra một chút dấu vết. Lúc này, Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu hai người tại trải qua liên tục 3 lần chinh chiến về sau, căn bản không để ý một mảnh hỗn độn. Cả phòng cảnh xuân đã mơ màng thiếp đi. Nếu như phải nói lần này Dạ Tập đối với người nào ảnh hưởng không lớn, cái kia Trầm Phong nên tính là đoạt được người đứng đầu. Ngay tại Trầm Phong ôm Mai Nhược Liễu ngủ say xưa thời điểm, từng đội thân mang áo giáp kỵ binh nhanh như tia chớp hướng ra khỏi cửa thành. Tại xác định đại khái phương hướng về sau, dẫn đội tướng lãnh quát khẽ một tiếng. Giết! Thủ hạ kỵ binh liền vung vẩy chiến tranh, như mũi tên đồng dạng thẳng đến ngoài thành địch quân mà đi. Chỉ là, động tĩnh của bọn họ rất nhanh đưa tới sự chú ý của đối phương. Có địch tập, nghênh chiến, là kỵ binh, mau đỡ cự mã cái cọc. Còn không có hoàn toàn bố trí tốt địch quân trận doanh cùng là hoàn toàn đại loạn. Vô số bó đuốc tại chiếu sáng bầu trời đêm đồng thời, cũng để cho lẫn nhau tình hình nhìn một cái không sót gì. Giết! Chỉ thấy Vạn Đại Hổ tay cầm một cây trường thương vung tay lên, trực tiếp xâm nhập còn chưa tới đến hình thành ngăn cản địch quân. Cùng lúc đó, Đỗ Nguyên Trắng, Giãn Gia Vân cùng triệu người lương thiện cắt bọn người, cũng đều mỗi người xuất quân theo mỗi cái cổng thành đi ra. Khua tay binh khí trong tay phóng tới địch quân trận doanh. Dưới ánh trăng, vô số đao quang kiếm ảnh, thảm liệt khí tức tại Kiến Long thành chung quanh tràn ngập ra. Ngoại trừ cửa đông bên ngoài, còn lại 3 môn bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là người giống ngựa hí. Tiếng giết như hải, các loại dao nhọn vào thịt, trọng trùy toái cốt kêu thảm kéo dài không dứt, theo các loại thanh âm vang lên. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số nguyên bản hoạt bát sinh mệnh đang trôi qua, chôn vùi. Kiến Long thành binh sĩ nguyên một đám tay cầm binh khí, hận không thể đem trước mắt mỗi một vị địch quân đều xé thành mảnh nhỏ. Mà địch quân chiến sĩ đồng dạng là tay cầm lợi khí, ra sức phản kích, tràng diện thảm liệt, thậm chí ngay cả nguyên bản ánh trăng trong sáng, lúc này cũng biến thành huyết hồng chi sắc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.